Trùng sinh, cứu vớt anh trai nam chính. Chương 6, góc truyện audio.com. Những đứa trẻ xuất thân như bọn họ có thể diễn tấu dương cầm cũng không phải là chuyện khiến người ta giật mình. Từ nhỏ đến lớn, trong các buổi tiệc sinh nhật các vị mẫu thân luôn yêu cầu con mình đánh mấy khúc đàn, chứng minh đứa nhỏ nhà mình thông tuệ cao nhã. Cô lẳng lặng đứng phía sau Tưởng Trọng Lâm, nhìn bóng dáng anh đánh đàn, cảm thấy đây đã không thể coi là một bản diễn tấu đơn thuần nữa, trong tiếng đàn lại có chút ôn nhu hiếm có. Khúc nhạc vừa xong, lũ trẻ nỗ lực vỗ tay. Tuy rằng không nhất định chúng hiểu rõ bản nhạc vừa đàn là bản nhạc gì, nhưng âm nhạc luôn có thể khiến lòng người vui vẻ. Cố Nhược Ngu kiều kiều khóe môi, đi đến cạnh cây dương cầm, đàn cái gì hoan lạc tụng a, mấy đứa nó có thể hiểu sao? Vẫn là để cho tôi tới đi. Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy nhường vị trí. Twinkle twinkle, little star, how you wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle, little star, how you wonder what you are. Bài Little Star làn điệu đơn giản, dễ dàng đọc thuộc lòng. Chỉ chốc lát sau, mấy đứa trẻ lớn một chút cũng có thể bắt chước cùng nhau hát. Tưởng Trọng Lâm đứng ở một bên, nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn của cô nhảy múa trên phím đàn đen trắng, hơi hơi nghiêng đầu, một câu dạy mấy đứa nhỏ hát, chính cô nghiễm nhiên cũng là một đứa trẻ. Cô hiện tại so với cái người từ trước tới nay anh cho rằng thật là càng ngày càng khác xa. Thời gian thăm hỏi kết thúc, hai người chào từ biệt má Chu, đánh xe rời khỏi cô nhi viện. Trên đường trở về, Cố Nhược Ngu dường như không hề để tâm hỏi, không nghĩ tới anh còn đến những nơi như vậy. Vì sao không nghĩ tới? Tầm mắt Tưởng Trọng Lâm vẫn chăm chú nhìn phía trước, bởi vì anh nhìn qua không giống người có tình cảm như vậy. Cố Nhược Ngu nói trắng ra, Tưởng Trọng Lâm lúc này mới đem tầm mắt chuyển sang, hơi liếc mắt một cái, xem cô tỏ vẻ ta chỉ ăn ngay nói thật. Tôi đây nhìn qua giống kiểu người gì? À, lạnh nhạt không thích nói chuyện, mặt poker. Cuối cùng cô nói thêm một câu, anh biết mặt poker là như thế nào đi? Chính là mặt than không biểu tình. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, tôi xác thật không phải người thích nói chuyện, cảm xúc hóa. Nhưng mà, lạnh nhạt thì có lẽ không sai đâu, là thói quen. Cố Nhược Ngu trong lòng nghĩ cô mới không cho rằng lạnh nhạt là do thói quen mà thành, nếu vậy để cô tới giúp anh thay đổi một chút là được. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Trọng Lâm đang muốn ra cửa lại bị khuôn mặt mang ý cười của Cố Nhược Ngu ngăn ở gara. Tưởng tiên sinh, anh có thể đưa tôi đi làm không? Chỗ Tưởng Trọng Lâm cách nơi làm việc của Cố Nhược Ngu không quá xa, ước chừng khoảng cách tầm 2 quảng trường, từ nhà đến văn phòng cũng khoảng 20 phút đi xe. Dọc đường đi Cố Nhược Ngu đều tay chân không ngừng trang điểm thêm, một chút phấn lót, một chút son môi, không cần phải tự mình lái xe mà có tài xế riêng quả thực rất tốt. Tưởng Trọng Lâm nhìn cô luống cuống tay chân, làm cho người từ trước đến nay thích lên kế hoạch có thứ tự hoàn toàn không thể tiếp thu. Tại sao cô không thể trang điểm lúc ở nhà? Như vậy tôi có thể tiết kiệm thời gian ngủ tiếp, cô dõng dạc nói. Tưởng Trọng Lâm lúc này mới cảm thấy quả nhiên là không thể giảng bất cứ cái đạo lý gì với nữ nhân. Tới chỗ làm của Cố Nhược Ngu rồi, cô thong thả ung dung sửa sang bàn. Góc truyện audio.com, thân, rồi quay đầu nhìn Tưởng Trọng Lâm. Làm gì? Tưởng Trọng Lâm thấy cô không có ý muốn xuống xe, liền mở miệng hỏi. Anh không cho tôi một cái hôn tạm biệt buổi sáng sao? Dưới ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của cô, Tưởng Trọng Lâm mới tháo dây an toàn nhưng người nhẹ nhàng hôn cô. Tuy rằng chỉ là khóe miệng, bất quá Cố Nhược Ngu cũng vừa lòng, phất tay nói tạm biệt với anh rồi xuống xe lên lầu. Văn phòng được trợ lý Tiểu Mộc quét tước đến mức không nhiễm một hạt bụi, cô vừa mới ngồi xuống, Tiểu Mộc liền bưng cà phê vừa đun xong, tiến vào. A Ngu thì cà phê của chị. Chào buổi sáng, Tiểu Mộc. Cô vui vẻ tiếp nhận cà phê, là cà phê sữa mà cô thích nhất, đây là khởi đầu tốt đẹp nhất cho một ngày công tác. A Ngu tỷ, em vừa nhìn thấy chồng chị đưa chị đến dưới lầu nha. Tiểu Mộc đưa cà phê, ghé đến bên tai Cố Nhược Ngu thì thào. Xe thật ngầu, đáng tiếc chưa thấy được người, bất quá hiện tại nam nhân tốt có thể đưa lão bà đi làm không nhiều lắm, A Ngu tỷ thật là hạnh phúc a. Cố Nhược Ngu cười tủm tỉm uống cà phê, không nói lời nào, như là cam chịu Tiểu Mộc ca ngợi, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu. Chồng ấy mà quả nhiên là cần phải được dạy dỗ. Giữa trưa, Vu Khởi Văn không biết đi lăn lộn ở đâu về, cuối cùng cũng xuất hiện ở văn phòng. Hiếm có là hôm nay anh ta không mặc những bộ đồ trông như đi nghỉ mát mà là một bộ Âu phục màu xám nghiêm túc. Điều này làm cho Cố Nhược Ngu cảm thấy ngoài ý muốn, uy cậu hôm nay làm sao vậy, đột nhiên ăn mặc như vậy, đi kết hôn à? Cậu còn chưa ly hôn, tôi kết hôn với ai nha? Anh vừa dứt lời, liền nhận một cái liếc mắt xem thường. Cái này cho cậu, nói, anh ta đưa qua một tấm card, đây là cái gallery lần trước từng ủy thác chúng ta, họ mời tham gia buổi tiệc tối bán đấu giá từ thiện. Cố Nhược Ngô cầm lên, nhìn chằm chằm anh ta tỏ vẻ không vui, cậu biết buổi tối đi tiệc sao không nói sớm cho tôi. Cậu đổi quần áo nhưng tôi chưa đổi. Làm ơn đi tiểu thư, chẳng phải cậu ngày nào cũng mặc những thứ có thể lập tức bước trên thảm đỏ, không cần thay đổi đâu. Vu Khởi Văn híp mắt hoa đào, trêu đùa. Ai nói, cậu xem tôi hôm nay trang điểm qua loa, lại còn cả túi sách cũng không thích hợp đi tiệc tối, còn có tôi hôm nay mặc quần, làm sao có thể ăn mặc quần đi tham gia những trường hợp như vậy, còn có. Được rồi, tan tầm sớm một chút, tôi đưa cậu đi Amy làm tóc mua đồ được rồi. Vu Khởi Văn đúng lúc ngắt lời Cố Nhược Ngô, bộ dáng chịu không nổi ngươi. Cố Nhược Ngô đạt được mục đích, vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi nói, bồi một vị mỹ nữ trang điểm chính là vinh quang hiếm có, cậu không cần khách khí đâu. Nói xong xoay người trở về văn phòng, lưu lại Vu Khởi Văn ở ngoài cửa phát điên. Vốn dĩ là một bữa tiệc từ thiện bán đấu giá bình thường, không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải người quen. Vốn lúc nhìn thấy Tưởng Thúc Dương, phản ứng của Cố Nhược Ngô đầu tiên chính là làm bộ không nhìn thấy, sau đó quay người đi. Chỉ là vừa định rời đi đã bị Vu Khởi Văn ở bên cạnh kéo lại. Chạy cái gì mà chạy, cứ như là chuột trông thấy mèo. Cố Nhược Ngô vừa nghe liền phát bực căm tức nhìn anh ta, chuột cái gì chứ, cậu mới là chuột, tôi chỉ là không muốn để ý đến hắn. Cậu cũng không có làm gì sai, làm như vậy ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ quái đi. Sau đó liền lôi kéo cô đi lên. Thúc Dương, anh cũng ở đây à? Rốt cuộc, góc chuyện audio.com, cũng là cái vòng xã giao luẩn quẩn, Vu Khởi Văn với Thúc Dương cũng có quen biết, trước kia lúc còn ở trường học cũng thi thoảng xã giao. Nhìn thấy Vu Khởi Văn chủ động chào hỏi, Tưởng Thúc Dương cũng cười bảo. Hai người cũng tới, hắn nhìn thấy Cố Nhược Ngô tỏ vẻ lạnh lẽo, cho rằng cô vẫn đang tức tối vì chuyện hôn ước lúc trước. Nhược Ngô, chuyện lúc trước là tôi không đúng. Kỳ thật cô cũng có thể đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước, không nhất thiết phải gả cho đại ca tôi. Cố Nhược Ngô vừa nghe câu này liền cảm thấy một cơn giận xông lên não, đồ tâm thần này đang nói cái gì? Tưởng Thúc Dương, phiền anh làm rõ, anh không có gì không phải với tôi, gả cho anh trai của anh cũng không liên quan tới anh. Anh muốn cùng cô bé lọ lem chung thành thân thuộc đó cũng là chuyện của anh, đừng lôi tôi vào. Nhược Ngô, tôi biết làm như vậy khiến cô rất xấu hổ, rất tức giận, nhưng mà tôi và nghệ viện là nghiêm túc, cô cũng không cần phải luôn nhằm vào cô ấy. Cố Nhược Ngô thấy câu chuyện lại trở thành như thế, ly sâm panh trên tay cũng sắp bị cô bóp nát. Tôi nói lại lần nữa, tôi không tức giận, cô gần như là nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Vu Khởi Văn thấy tình hình không đúng, vội tới hòa hoãn, chuyện kia đều đã qua rồi, chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa, A Ngu hiện tại sống rất tốt. Chúng ta có rảnh gặp lại sau nhé. Nói xong ôm lấy Cố Nhược Ngô tránh đi. Đi được vài bước Cố Nhược Ngô mới dãy dụa thoát khỏi, lại tức giận vung tay. Đã nói với cậu là tôi không muốn thấy hắn, cậu lại cứ một hai phải đi chào hỏi, giờ cậu thấy chưa? Nhìn cái dáng vẻ kia đi, ai không biết còn tưởng rằng tôi đối với hắn còn tình cũ chưa phai đâu. Vu Khởi Văn bất đắc dĩ buông tay, tôi làm sao biết được, cậu vừa thấy mặt hỏa khí liền lên cao. Anh ta tiến đến bên tai Cố Nhược Ngô, không phải cậu tức giận hắn mới gả cho Tưởng Trọng Lâm đấy chứ. Hoa, Cố Nhược Ngô hạ thủ không lưu tình chút nào, giẫm một chân lên giày da thượng hạng của anh ta. Trong lúc hai người đùa giỡn, Cố Nhược Ngô bỗng nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc, nhìn kỹ lại, là anh rể của cô, Triển Minh Dịch. Ở Cố gia, Cố Nhược Ngô đứng thứ ba, phía trên có một anh trai với chị gái, phía dưới còn có hai em trai em gái. Trong số các huynh đệ tỉ muội này thì cô và chị hai Cố Nhược Sầm có quan hệ tốt nhất. Cố Nhược Sầm là một cô gái tốt, rất ôn nhu hiền huệ, chưa bao giờ cùng các em trai em gái tranh giành cái gì, đối với Cố Nhược Ngô luôn ưu tú, cũng không hề đố kỵ mà ngược lại luôn chiếu cố. Lúc Cố Nhược Ngô học năm 2 đại học, Nhược Sầm gả thấp cho một người đàn ông làm ngành khách sạn theo an bài của cha mẹ, chính là vị anh rể hiện tại, Triển Minh Dịch. Vu Khởi Văn thấy Cố Nhược Ngô suy tư nhìn hai người phía trước liền nhìn theo kinh ngạc nói. Vị kia là anh rể hai của cậu đi. Đúng vậy, Cố Nhược Ngô vừa trả lời, vừa nhìn người phụ nữ đi bên cạnh diện mạo tu mỹ từ phía xã giao. Cậu nhận ra người phụ nữ đi bên cạnh không? Nhà, hình như là thư ký đi. Vu Khởi Văn, tôi phát hiện ra hình như hễ là phụ nữ cậu đều quen biết. Cố Nhược Ngô khinh bỉ nhìn anh ta. Này, là cậu hỏi tôi trước, nói chung tôi cảm thấy cô ta không chỉ đơn giản là thư ký. Cố Nhược Ngô lẩm bẩm nói, không phải là giấu giếm chị tôi ở bên ngoài sằng bậy đi. Cậu đừng mẫn cảm như vậy được không, chị cậu không thể thời thời khắc khắc cùng hắn ra ngoài xã giao à, bên người có một hai cái quan. Góc chuyện audio.com, hệ xã hội cũng là bình thường. Hừ, Cố Nhược Ngu vừa nghe lời này, lập tức đem mũi mâu nhắm tới anh ta, quả nhiên nam nhân đều giống nhau. Cứ nghĩ rằng nhân mô cầu dạng, vừa có tiền một cái là nữ nhân nào cũng muốn. Ai biết Vu Khởi Văn hoàn toàn không nghe đả kích, hai tay ôm mặt nói, ai nha, A Ngu là đang nói tôi lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, phong lưu phóng khoáng người người yêu sao? Cậu nghe ở đâu ra cái ý thứ này? Cách Chương.